Hắc ám văn minh, quyển 8, góc truyện audio.com. Trong đại sảnh rộng lớn có rất nhiều người đứng đấy, đang thấp giọng trao đổi. Trong đó dùng hai người Hứa Thiên Quốc dẫn đầu, phía dưới còn có rất nhiều trưởng lão, đường chủ, cùng các nhân viên cao tầng trong căn cứ thành phố. Ngoài ra còn có người trước kia còn từng là tướng quân của quân khu, hoặc trùm tài phía kinh doanh, cũng có chút ít người đầu óc bình thường. Cũng không lâu lắm, bên ngoài một hồi tiếng bước chân truyền đến, Diệp Thần cùng thân muội cùng nhau đi tới. Tất cả tiếng nghị luận đều ngừng lại, tất cả nhao nhao quay đầu, nhìn về phía nam tử này, trong ánh mắt lộ ra kính sợ, đều tránh ra một lối đi. Diệp Thần trầm ổn đi tới phía trên đại sảnh, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống. Hứa Thiên Quốc ở bên cạnh có chút áp tay, ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống. Hắn đối với Diệp Thần thấp giọng nói, lần này số lượng quái vật đã được thống kê đi ra. Nói xong, liền đưa cho Diệp Thần một bảng báo cáo. Phía trên ghi lại cực kỳ đơn giản, nhưng lại cần lượng lớn tinh lực để thống kê thi thể quái vật dưới cấp 100. 29, 4 vạn, thi thể quái vật từ cấp 100 đến 200. 5 vạn, thi thể quái vật từ cấp 200 đến 500. 34 vạn, thi thể quái vật từ cấp 500 đến 1000. 8 vạn, trên 1000 cấp có 36 đầu. Diệp Thần giản lược nhìn thoáng qua, liền khẽ gật đầu, đợi Hứa Thiên Quốc sách lược. Chỉ thấy nam tử này trầm ngâm một chút, giống như đang suy nghĩ ngôn từ. Lập tức nói, lần này ngoại trừ thu hoạch thi thể quái vật, căn cứ phố tổn thất cũng cực kỳ nghiêm trọng. Chiến sĩ doanh áo giáp màu đen tổn thất trên dưới, xảo vạn. Chiến sĩ huyết thần đường vẫn lạc quật người. Còn lại, chiến sĩ thuộc doanh siêu nhân cũng hầu hết đã hy sinh. Chỉ còn thừa lại 9 người. Trong đó một ít bị thương, một số thì bị đánh tàn. Đều phải từ căn cứ thành phố Hoa Hạ mua tới gen chiếm giữ. Đem chi gãy chữa trị, chi tiêu khá lớn. Chỉ cần không chết, có thể dùng gen chiếm giữ để chữa trị, bất quá phải trả bằng một cái giá cực kỳ đắt đỏ. Phải tiêu hao rất nhiều tánh mạng chi khí. Trải qua trận đại chiến này, sức chiến đấu chỉnh thể của căn địa thành phố chỉ còn bằng 1/3 trước đây. May mà có khí vị máu tươi của Tử Lân Giao Long cùng đám quái vật cường đại kia. Cho nên trong khoảng thời gian này sẽ không có thêm quái vật đến công thành. Nếu không thì tình hình sẽ càng thảm thiết. Hứa Thiên Quốc sau khi nói xong, thấy Diệp Thần cũng không có phát biểu cái nhìn, nhân tiện nói, lúc này đây mọi người đều tổn thất thảm trọng, cho nên ta ý định đem thi thể quái vật từ tư cấp trở xuống cấp cho bên dưới, từng thành viên doanh áo giáp màu đen sẽ nhận được 2 phần. Thành viên huyết thần đường thì mỗi người sẽ nhận được 1 đầu. Thi thể quái vật phía dưới tư cấp, một lần nữa lại được phân 2 đầu, cho đến thi thể quái vật cấp 200, mỗi phần thật ra chỉ là một chút da lân trên thi thể. Không có huyết nhục, mà da lân thì chỉ có thể làm trang bị, hoặc là buôn bán. Diệp Thần khẽ gật đầu, nói, quá ít, đem quái vật ngoài cấp 1000 lưu lại, còn lại đều ban dưới. Từng thành viên doanh, áo giáp màu đen nhận được 100 thi thể quái vật. Mặt khác, tại phân hội trong căn cứ địa thành phố Hoa Hạ hãy chiêu mộ thêm một ít chiến sĩ. Hứa Thiên Quốc ngơ ngác một chút, cậu quái nhìn hắn một cái, lại không có phản bác, nhẹ gật đầu, nói, bên kia đã bắt đầu nhận người. 2 ngày gần đây đã có không ít người tiến đến. Diệp Thần gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, đem những độc dược dùng áp chế cường giả siêu nhân kia đều thu lại. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều cả kinh, hơn phân nửa đang ngồi đây đều là siêu nhân cường giả. Trong thể nội đều quán chú độc dược, nghe nói như thế, có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Hứa Thiên Quốc cũng ngơ ngác một chút, nghĩ thầm Diệp Thần chẳng lẽ không sợ phản loạn sao? Diệp Thần làm như xem thấu tâm tư của hắn, tại trước mặt của mọi người, cũng không thấp giọng nói nhỏ, vẫn bình thản mà nói. Gần đây căn cứ địa thành phố đã có hắc thu quân đóng quân. Không cần phải lo lắng vấn đề phản loạn nữa. Độc dược chính là dụng cụ để áp chế phản loạn. Tất cả mọi người đều biết, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thần mặt không đỏ tim không nhảy nói ra. Vẫn là chết lặng, Hứa Thiên Quốc cười khổ một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Nhẹ gật đầu lúc nào nên làm cái gì. Diệp Thần biết rất rõ. Hôm nay đã có Hắc Thu quân tọa trấn tại căn cứ địa thành phố. Hơn nữa dù là không dùng độc dược để áp chế thì hai người Hứa Thiên Quốc cùng 10 cái cường giả siêu nhân kia cũng không dám tạo phản. Sau đó, lại thêm một loạt sửa đổi phần phúc lợi. Mọi người đang ngồi thấy Diệp Thần không có chút nào đau lòng mà đem thi thể quái vật cấp cho bên dưới. Trong lòng có vài phần kính nể, lúc nhận được giải dược, nội tâm càng là cực kỳ cảm kích, mặc dù biết Diệp Thần là do có Hắc Thu quân, cho nên mới cho bọn hắn giải dược, nhưng như trước vẫn cảm thấy có một phần nhân tình theo đống thi thể quái vật chồng chất được phân phát dưới đi. Bên trong nội thành sôi trào một mảnh tiếng hoan hô, các chiến sĩ đều nhanh chảy nước miếng, hưng phấn chu lên. Chạy về chỗ phân phát để lãnh thành quả chiến đấu thuộc mình. Lúc nghe nói có thể nhận được thi thể quái vật cấp 200. Tất cả đều cảm giác như bị quả trứng vàng đập trúng. Những chiến sĩ doanh áo giáp màu đen này, thể chất bản thân chỉ có cấp 10 đến cấp 20. Cho nên thi thể quái vật cấp 200 đối với bọn họ mà nói. Quả thực chính là một số cự phú. Dù sao, cũng không phải mỗi người đều có hình thức siêu nhân, có thể vượt cấp giết quái đấy. Hơn nữa, người có hình thức siêu nhân thì cũng không dám đơn giản sử dụng. Cái kia chính là lá bài tẩy để bảo vệ tánh mạng. 100 người thuộc huyết thần đường, đại đa số đều chỉ đạt đến cấp 20. Mỗi người được lĩnh 5 đầu quái vật trên dưới cấp 300, đều cực kỳ cảm động. Về sau có thể dùng da lân của mấy thi thể quái vật này để làm thành giáp da. Dù là có bị quái vật đánh lén bắt chúng thì cũng sẽ không bị xé nát thân thể. 17 người thuộc doanh siêu nhân thì mỗi người nhận được 10 thi thể quái vật cấp 500. Cùng 2 thi thể quái vật cấp 1000. Lần này, thi thể quái vật trên cấp 1000 có mấy ngàn đầu. Phân xuống dưới 34 quả thực chỉ là 9 châu mất sợi lông. Bất quá đối với những người này mà nói thì cũng đã là thu hoạch cực lớn rồi. Mỗi người mở ra hình thức siêu nhân, bình thường còn không nhất định sẽ có thể giết được một đầu quái vật cấp 1000. Chớ nói chi là hôm nay lại nhận được 2 đầu, còn có 10 đầu cấp 500, quả thực chính là mùa thu hoạch lớn. Dù sao, nhiều quái vật như vậy, hầu hết tất cả đều chết ở trong tay Diệp Thần, đối với sự hào phóng của căn cứ thành phố. Tất cả mọi người có chút cảm kích cùng cảm động. Hôm nay căn cứ địa thành phố thủ thành thành công. Tất cả mọi người đều sẽ dẫn muội muội, mẫu thân cùng gia đình tiến vào căn cứ địa thành phố. Hoàn toàn sẽ coi đây là nhà, bộc phát ra lực ngưng tụ cường đại. Tại sau khi đạt được thi thể xong, những người này trong thời gian ngắn sẽ có đồ ăn ăn. Hơn nữa còn sẽ có binh khí đẳng cấp cao, trang bị để sử dụng. 3 người kết bạn cùng nhau đi dã ngoại săn giết quái vật. Hiệu suất cũng sẽ được tăng thêm rất nhiều. Tỷ lệ tử vong sẽ giảm xuống sâu sắc. Trình độ chỉnh thể đều đề được đưa lên. Hơn nữa so với trước còn cao hơn một cái cấp bậc. Thi thể quái vật quy cấp trở xuống đều được phân phát cho nhân viên có công kiến thiết căn cứ thành phố. Bao gồm thành viên thuộc bộ phận tin tức, nhân viên sản xuất v.v. Mỗi người một đầu, những người này kinh ngạc cả buổi mới xác định không có nghe lầm. Nguyên một đám đều kinh hỉ như điên, mặt mũi lúc tu kiến tường thành đều tràn đầy dáng tươi cười. Trong miệng còn hát vang, tại trạm canh gác, dù là cùng người xa lạ không biết gặp mặt, đều có thể cười chào hỏi. Cả tòa thành thị trong một mảnh vui mừng, chính thức chinh phục nhân tâm. Không phải lực lượng, mà là cảm tình, tuy những người này không đến mức sẽ vì Diệp Thần mà không chút do dự tự tổn hại lợi ích cá nhân. Nhưng bất quá cũng sẽ âm thầm nỗ lực, ví dụ như trông thấy tường thành có cái địa phương không có kiến thiết tốt. Không nhìn kỹ thì sẽ nhìn không ra, nếu là trước đây, mọi người cũng sẽ mặc kệ, nhưng hiện tại, sẽ đi tu chỉnh thoáng một chút, có thể dùng tiện tay mà thôi. Vì căn cứ thành phố làm ra một đút cống hiến, những người này sẽ không keo kiệt, theo chính sách ban thưởng cấp xuống dưới, Diệp Thần mang theo bọn người Bạch Long đi tới chỗ ở chính mình. Tại đây được Hứa Thiên Quốc đặc biệt phái người tu kiến trở nên cực kỳ hùng vĩ. Trông cứ như thần điện Hy Lạp cổ, tỏa ra khí phái phi phàm, toàn thân độ một tầng kim phấn. Tại thảm đỏ, rộng rãi trong đại điện, Diệp Thần nhìn hai người Hứa Thiên Quốc, nói, lưu lại thi thể quái vật cấp 1500 còn nguyên vẹn. Giao cho Hắc Si Trùng, đem thực lực chỉnh thể Hắc Thu Quân tăng lên. Nếu như trong 9 cái siêu nhân kia có người không an phận thì đem giết gà dọa khỉ. Hứa Thiên Quốc gật gật đầu, nghe khẩu khí hắn tựa hồ đang bàn gieo nhắn nhủ hậu sự vậy. Không khỏi hỏi, ngươi muốn rời khỏi căn cứ địa thành phố sao? Diệp Thần gật gật đầu, nói, hai ngày sau, đợi căn cứ địa thành phố ổn định lại, ta sẽ đi Nga tìm kiếm một di tích văn minh tiền sử. Ra, giác lân của những quái vật này, ngươi có thể tìm Ngải Nhĩ Vi hỗ trợ luyện chế giáp da cùng binh khí. Bất quá phải cung cấp năng lượng tinh, cho nên hãy đi siêu tập năng lượng tinh. Nghe vậy, đôi mắt bọn người Bạch Long sáng ngời, kích động, hai mắt Nhạc Hằng tỏa ra ánh sáng, mặt có vài phần chiến ý, hôm nay, nửa thân dưới đã được chữa trị hoàn tất trong ống gen chiếm giữ. Bất quá tánh mạng của chi khí bản thân đã bị tiêu hao rất nhiều. Tối thiểu giảm thọ rơi 5, bất quá, theo thể chất tăng thêm, đợi đột phá cấp trăm xong thì vẫn có biện pháp đem cái tánh mạng chi khí đã mất đi này bổ sung trở lại. Bạch Long nói chuyện không chỗ cố kỵ, Hiếu Kỳ nói, làm sao ngươi biết chỗ đó có di tích, đoán đấy, Diệp Thần bình thản nói. Bạch Long lập tức trợn mắt chừng một cái, thì thầm một tiếng, có chút chờ đợi, nói, không biết ở bên trong cái di tích này có cái bảo bối gì tốt. Đợi đoạt được rồi thì sức chiến đấu của căn cứ địa thành phố sẽ vượt qua căn cứ địa thành phố Hoa Hạ rồi. Diệp Thần đạm mạc nói, có thể hay không đoạt được còn là một vấn đề. Bạch Long trừng mắt, nói, chẳng lẽ dùng lực lượng của ngươi mà còn bắt không được cái di tích kia? Cái di tích này chẳng phải là so di tích Atlantis còn thuộc loại châu bò. Diệp Thần liếc mắt nhìn hắn, nói, di tích Atlantis nếu không phải là do Ngải Nhĩ Vi bị phong ấn. Trong thành bị quái vật tiền sử quét ngang thì bằng vào lực lượng của ta bây giờ, cũng vô pháp đoạt được, tối đa kết cục huyên náo hài cốt không còn, đồng quy vô tận, bản thân di tích Atlantis chính là di tích cấp 6, uy lực không thể khinh thường, thân là thánh thành trong 7 đại thánh địa người ở lại. Từ kim chiến sĩ cơ giới cấp 25 tuyệt đối sẽ có. Bất quá không biết nguyên nhân gì bị lộng không còn. Hơn nữa, một tòa thành thị sắt thép lớn như vậy, hắn cũng không tin bên trong không có hệ thống tự bạo. Một tòa thành thị nếu tự bạo thì dù hắn ở trạng siêu nhân thái song có thể chất hơn cấp vạn cũng sẽ bị oanh thành cạn bã. Kế tiếp muốn đi chính là cái di tích kia, đồng dạng cũng là một tòa di tích cấp 6. Bất quá độ bảo tồn có lẽ tốt hơn nhiều, cho nên, cho dù đã có hai hình thức siêu nhân, hắn cũng không nắm chắc sẽ đoạt được 100, cho nên, tại thời điểm đi phải hảo hảo chuẩn bị một phen, Diệp Thần nói với đám người Bạch Long, các ngươi đi nuốt ăn một chút huyết nhục của ác loan ma điều thủ lĩnh, tranh thủ đột phá cấp trăm, nói như vậy, tỷ lệ may mắn còn sống sót đi chỗ di tích đó sẽ tăng thêm rất nhiều. Vì thi thể ác ma điều thủ lĩnh không phải cơ hóa nhục. Bất quá đối với người thể chất cấp thấp, đi nuốt ăn thi thể của quái vật cấp 1000, dinh dưỡng ẩn chứa bên trong đầy đủ đem hắn bổ dưỡng một mảng lớn. Hiệu quả không thể so với cơ hóa nhục cấp thấp chênh lệch. Cách chương.